Thương sinh đại ấn có uy lực cực lớn, đã từng là tiên khí, nhưng mà gặp qua kiếp số, đáng tiếc. Cách chương.